Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất quá đi theo, một đám năm người liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ gặp vậy bốn cái luyện khí tầng 7 người vừa thấy được Trần Phi các người, đổi chợt trước mắt sáng lên, kích động nói. Nhị gia chính là bọn họ, chính là bọn họ. Nghe vậy, vậy Tư Mã Đông trên mặt cuối cùng là âm hiểm, vui sướng cười lên. Chỉ cần người còn không có chạy, vậy thì tốt. T, là Tư Mã Đông cái đó lão già kia, đây là tới tìm người phiền toái, đi mau. Trần Phi bọn họ chỗ tầng lầu những người đó, rất hiển nhiên vậy biết Tư Mã Đông cái này hoành hành bá đạo thanh long câu câu phách. Một hồi xôn xao sau đó, không ít người đều rời đi chỗ ngồi, trốn xa liền chút. Chủ nhân, nếu không để cho ta đi đem bọn họ xử lý. Thấy tình cảnh này, vậy Lam Kình mặt đầy vẻ giận dữ, trong cơ thể yêu khí cuồn cuộn, mạnh mẽ vô cùng, giống như là sắp lao ra bên ngoài cơ thể, có chút lệ khí nói. Hiển nhiên đối phương loại này lại tìm tới môn nhi tới cử động, thật sự là để cho trong lòng của hắn có chút nín thở. Cảm thấy phiền não. Không cần, những người này chính là muốn từ từ sửa chữa, mới có ý tứ, và bọn họ tức giận ngươi liền thua. Có thể Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, tuét miệng cười nói. Mặc dù hắn mấy ngày nay đánh mặt số lần có chút thường xuyên, nhưng người nào kêu hắn thu hoạch một bụi thánh dược trái cây, muốn tức giận cũng chân thực tức giận không đứng lên. Vậy đã như vậy mà nói, còn không bằng liền theo như đối phương cứ việc chơi chơi. Dù sao vậy chuẩn bị phải rời đi, lại chừa chút mà khoái trá kỷ niệm vậy là không sai à? Chính là ngươi, dám động ta Tư Mã nhị gia người. Mà nhưng vào lúc này, vậy Tư Mã Đông đã sải bước khí thế uy vũ vọt tới, đứng ở Trần Phi trên mình, một chữ một cái, ngẩng đầu nói. Ngươi nói bọn họ bốn cái phế vật, đó phải là ta đi. Trần Phi nhìn một cái Tư Mã Đông sau lưng vậy bốn cái luyện khí tầng 7 người, lắc đầu một cái, cười nói. Ngươi dám ở ta Tư Mã Đông trước mặt là một thái độ. Nghe vậy, vậy Tư Mã Đông nhất thời nổi giận, không nghĩ tới Trần Phi lại dám ở trước mặt hắn loại thái độ này, nói như vậy nói, cái này bức phách lối tư thái. Ngươi có biết hay không ta là ai? Sau đó, liền gặp hắn nhìn Trần Phi lạnh lùng nói. À, ngươi là ai? Ta không biết, Trần Phi lắc đầu một cái thành thực nói. Nguyên lai là không biết ta là ai, trách không được dám ở ta Tư Mã Đông trước mặt phách lối như vậy. Tốt lắm, vậy ta bây giờ liền nói cho ngươi ta là ai. Vậy Tư Mã Đông lúc này mới trên mặt lộ ra chuyện đương nhiên vẻ, đưa tay một cái, ở ngực mình vỗ một cái, ngẩng đầu tràn đầy kiêu ngạo cùng thô bạo, nói cho ngươi ta kêu Tư Mã Đông. Tư Mã Khôn là ca ca ta. À, nguyên lai các hạ ngươi chính là Tư Mã Đông. Thật là ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Vậy Trần Phi lập tức bày ra một bộ gặp được nhân vật như bức dáng vẻ, làm vậy Tư Mã Đông trên mặt tràn đầy kiêu ngạo. Bất quá, nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên thoại phong nhất chuyển, nhàn nhạt hỏi, bất quá, vậy Tư Mã Khôn là ai à? Lời vừa nói ra tất cả mọi người tại chỗ trên mặt thần sắc trực tiếp là cứng lại. Chố mắt nhìn nhau, không nghĩ tới. Hích thằng nhóc này hắn hỏi Tư Mã Khôn đại nhân là ai? Hắn là cố ý chứ? Đây nhất định là cố ý à? Tư Mã Khôn lớn tên của người, người nào không biết. Hắn có phải hay không đầu óc có vấn đề à? Tư Mã Khôn đại nhân đây chính là trúc cơ chân nhân cảnh tồn tại, hắn dám trêu. Cách đó không xa, đám người truyền tới một hồi hỗn loạn. Tư Mã Khôn Tư Mã đại nhân tên chữ, ở nơi này Thanh Long Câu, có thể nói là mọi người đều biết. Mà bây giờ, Trần Phi nhưng lại còn nói không biết, đây không phải là đùa bỡn người, là cái gì? Thằng nhóc, ngươi đang đùa ta. Vậy Tư Mã Khôn hiện vào lúc này vậy kịp phản ứng, con ngươi tràn đầy sát khí, chặt chẽ nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Đùa bỡn ngươi, ta cũng không nhiều như vậy lòng dỗi rãnh, mau cút đi, đừng quấy rầy chúng ta uống rượu. Trần Phi khoát tay một cái, khóe miệng hiện ra lau một cái nhàn nhạt vẻ khinh thường. Giống như là đuổi con ruồi như nhau nói. Ngươi, rất tốt, rất tốt. Vậy Tư Mã Đông thấy tình cảnh này thật là tức bể phổi. Mặt đầy vặn vẹo, mặt đầy dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Lấy hắn thân phận, đường đường cường giả trúc cơ chân nhân cảnh đệ đệ ruột, ai dám trêu chọc hắn? Ai dám không cho hắn mặt mũi? Chớ nói chi là giống như bây giờ đùa bỡn hắn, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Trần Phi nhưng lại có thể ngay trước nhiều người như vậy mặt mà, dưới con mắt mọi người, trần trụi khỏa thân đùa bỡn hắn. Cái này làm cho hắn làm sao có thể đủ không giận? Thật là lẽ nào lại như vậy? Thằng nhóc ta cuối cùng lại cho ngươi thật tốt nói một lần. Người đoạt ta Tư Mã Đông Đồ, còn dám như thế phách lối, có phải là thật hay không? Cảm thấy ở nơi này Thanh Long Câu, không người có thể trị được ngươi. Vậy Tư Mã Đông Sâm nhiên mở miệng nói, mắt lộ ra hung mang. Đoạt ngươi Tư Mã Đông Đồ, thứ gì ta làm sao không biết? Trần Phi gãi gãi lỗ tai, có chút im lặng nói. Những người này, chạy tới cướp món đồ còn nếu không phải là trước thời hạn nghĩ xong cái đường đường chính chính tên hạng mục. Có mệt hay không à? Ngươi còn dám giả bộ, vậy Tư Mã Đông nhất thời nổi giận, hoàn toàn không đề ra vật kia căn bản và hắn dám quan hệ cũng không có, bây giờ hắn lại tới cướp. Nếu là thẳng thừng nói, truyền đi khẳng định không vinh dự. Mặc dù hắn ở Thanh Long Câu tu sĩ trong mắt chính là một hoành hành phách thế vô lại, lưu manh. Có thể chính hắn nhưng đối với chính hắn nhìn mình rất cao. Viên kia thạch trong trái cây chính là ta, ngươi bây giờ lập tức, giao ra đây cho ta, đi theo liền gặp hắn hướng Trần Phi cường ngạnh ra lệnh. À, ngươi nói thế nào viên thạch trong trái cây? Trần Phi đem vậy muôn màu muôn vẻ toát ra ánh sáng màu bạc linh vận hóa không ra thạch trong trái cây lấy ra. Ngươi nói vật này là ngươi? Trần Phi híp mắt hỏi. Không sai, chính là nó, mau cho ta bây giờ ra lệnh ngươi, mau đưa nó cho ta. Vậy Tư Mã Đông ánh mắt đều đỏ, tràn đầy tham lam, hét lớn. Nếu là ngươi, vậy ngươi nói một chút, đây là cái đồ gì? Trần Phi cười một tiếng, lại đem vậy thạch trái cây thu vào, nói. Con mẹ nó dám đùa ta, vậy Tư Mã Đông gặp Trần Phi đem đồ thu vào, hốc mắt đỏ hơn. Tràn đầy tham lam và lệ khí. Hắn nào biết vậy thạch trong trái cây là thứ gì? Hắn chỉ cần, cái này là đồ tốt, là hắn Tư Mã Đông, là đủ rồi. Cho ta đem ta thạch trong trái cây giao ra. Vậy Tư Mã Đông lại có thể trực tiếp ra tay, mắt lộ ra hung mang, hướng Trần Phi bên hông túi đựng đồ bắt đi. Muốn trực tiếp đem vậy thạch trong trái cây, kể cả túi đựng đồ cùng chung cướp đi. Những thứ này liền đều là hắn. Ha ha, thấy tình cảnh này, Trần Phi híp mắt cười một tiếng. Rồi sau đó, liền gặp hắn chân vừa nhấc một cổ hùng hồn linh khí trực tiếp là đem vậy Tư Mã Quân cho đứng yên tại chỗ, giống như là lâm vào không cách nào di động bùn trạch vậy. Cái này làm hắn sắc mặt biến, cực kỳ tức giận. Ngươi dám phản kháng, hướng ta Tư Mã Đông động thủ, vậy Tư Mã Đông mặt đầy xương lạnh không nghĩ tới Trần Phi lại dám phản kháng. Không biết hắn Tư Mã Đông là thân phận gì? Đúng vậy, ta động thủ bây giờ, ngươi có thể làm gì? Trần Phi xem đều không xem hắn như nhau, trực tiếp là từ trên cao đi xuống, một chân đạp xuống, đem vậy Tư Mã Đông đầu cho đùng đùng đạp phải sàn gỗ bên trong. T. Nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều thẳng. Ngược lại hút khí lạnh, sắc mặt rung động, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể thật dám động thủ, không cho vậy Tư Mã Đông sau lưng Tư Mã Khôn đại nhân một chút mặt mũi. Chẳng lẽ, hắn sẽ không sợ Tư Mã Khôn đồ tìm hắn phiền toái sao? Đây chính là một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên tồn tại, cái gì khái niệm? Ca ca ta nhưng mà Tư Mã Khôn, trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cường giả, ngươi dám động ta. Mau buông ra, buông ta ra. Vậy Tư Mã Đông lúc này cũng là điên rồi, bị Trần Phi hung hăng dẫm ở dưới chân, điên cuồng vùng vẫy, mặt mũi dữ tợn hét. Bất quá ở trong lòng của hắn nhưng có chút run sợ. Bởi vì là trước kia dám can đảm động hắn Tư Mã Đông, thật giống như, đều là căn bản cũng không sợ anh hắn Tư Mã Khôn. Mà bây giờ, không thể nào, thằng nhóc này là thứ gì, làm sao có thể không sợ anh hắn Tư Mã Khôn. Phịch, coi như sau đó một khắc Trần Phi chân nâng lên, lại không chút lưu tình đạp xuống. À ca ca ngươi là cường giả trúc cơ chân nhân cảnh. Thật là lợi hại à, thế nhưng và ta có dám quan hệ, lại là phịch một tiếng, Trần Phi một cước này không đạp thoải mái, lại hơn nữa một cước khinh thường nói. Ngươi tin không tin ta để cho ca ca ta giết ngươi. Vậy Tư Mã Đông thật là giận điên lên, bị giày để đạp ở phía dưới, bò cũng không bò dậy nổi, khuất nhục cực kỳ. Mặt đầy vặn vẹo. Phịch. Lại là một cước. Thanh âm kia nghe được mọi người tại đây lòng cũng đi theo run lên một cái, mặt đầy cứng ngắc trợn mắt hốc mồm. À, để cho ca ca ngươi giết ta, thật là lợi hại à, đó cùng ta có dám quan hệ, lại là phịch một tiếng. Trần Phi lần trước chân mặc dù đạp thư thái, nhưng lại vẫn là rất thân thiết bổ vào liền một cước. Càng nhiều càng tốt mà. Ngươi, vậy Tư Mã Đông mặt đầy máu, trong miệng răng đều cảm giác khảm không yên, cuối cùng kinh hồn bạt vía đứng lên, nhìn Trần Phi, sắc lệ nội cha, nói ta nói cho ngươi, ngươi hoặc là bây giờ mau thả ta, nếu không. Phịch, lần này hắn cả khuôn mặt đều bị đạp phải mộc đầu sàn nhà bên trong, miệng đầy mặt gỗ. Xem được trong lòng mọi người vậy kêu là một cái xe qua núi. Đừng đạp, van cầu ngươi đừng đạp, ta biết lỗi rồi. À, đừng đạp, lần này vậy Tư Mã Đông rốt cuộc rõ ràng cái gì là thực tế.

Hạt, vậy ngươi bây giờ, vậy thiết sư tử Nghiêm Chu nghe vậy chợt con ngươi co rúm một cái, đưa tay một cái, trực tiếp là đem Lam Kình kéo tới đây, linh khí tràn vào đối phương trong cơ thể. Dò xét. Một lát sau, liền gặp hắn thần sắc kích động tự lẩm bẩm đứng lên, nói thật là thiên hạc yêu vương tộc bổn mạng nọc độc dấu vết hơn nữa, bây giờ đã phần lớn đều biến mất. Cái này. Hắn không khỏi cả người run rẩy. Không sai, vậy Lam Kình như đinh chém sắt gật đầu một cái, hướng thiết sư tử Nghiêm Chu, nói, nếu không phải bởi vì là chủ nhân cứu ta, ta Lam Kình, không sống tới bây giờ. Lời vừa nói ra tất cả mọi người tại chỗ đều cơ hồ trầm mặc. Rung động tới cực điểm. Bởi vì là có thể đem Lam Kình trong cơ thể thiên hạc yêu vương tộc bổn mạng nọc độc cũng giải quyết hết, cái này ý vị như thế nào? Còn dùng nói rõ sao? Trần Đại Sư, không biết có thể hay không mời ngài xuất thủ cứu đệ ta một mạng? Vô luận thành công hay không, ta Nghiêm Chu không răng không quên này đại ân. Rồi sau đó liền gặp vậy thiết sư tử Nghiêm Chu tâm trạng kích động nhìn về Trần Phi, ánh mắt lộ vẻ được run run, nói. Nghe vậy Trần Phi đưa lên một chút con ngươi, cầm lên rượu trên bàn uống uống, không nói gì. Thấy tình cảnh này, vậy thiết sư tử Nghiêm Chu hơi biến sắc mặt, ánh mắt run run. Nhưng sau đó, lại gặp hắn trùng trùng cắn răng, nói như đinh chém sắt, Trần Đại Sư, nếu là ngài có thể cứu đệ ta một mạng, thành tựu trao đổi ta Nghiêm Chu cái mạng này, từ bây giờ về sau, chính là của ngài. Nói xong, hắn quỳ một chân trên đất. Sàn nhà phát ra nặng nề tiếng vang. Mọi người tại đây sắc mặt cũng theo bản năng thay đổi lời như vậy, nhưng mà xuất từ một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cường giả đỉnh phong miệng à. Người cái mạng này ta cũng không cần, nhưng sau đó Trần Phi nhưng lắc đầu một cái thản nhiên nói, 2 năm. Thành tựu ta chữa khỏi đệ ngươi thù lao, ngươi ở ta thủ hạ xuất lực 2 năm. 2 năm sau đó, còn ngươi thân người tự do, như thế nào? Nghe được cái này mọi người lại là sững sốt một chút, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể sẽ nói như vậy. Tạm biệt cả đời thành tâm ra sức không nhận hạ, nhưng chỉ cần 2 năm đâu. Cái này là ý gì? Cái này, đó là đương nhiên không thành vấn đề. Vậy thiết sư tử Nghiêm Chu sững sốt hồi lâu, cuối cùng phục hồi tinh thần lại, không chút do dự liền gật đầu. Đối với bọn họ loại này trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ mà nói, 2 năm coi là cái gì? Bất quá là trong nháy mắt bây giờ, rất nhanh. Lấy được thiết sư tử Nghiêm Chu vị này trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đỉnh cấp cao thủ thành tâm ra sức, mặc dù cũng chỉ có 2 năm thời gian, nhưng Trần Phi vậy vẫn cảm giác mình chuyến này mà đến mục đích coi như là đã hoàn thành. Chợt liền gặp hắn dâng lên mấy phần rời đi tâm tư. Tốt lắm, nếu ta chuyến này tới Thanh Long Câu mục đích đã đạt tới, vậy cũng cần phải trở về. Nghiêm Chu, ngươi trở về đem đệ ngươi nhận lấy đi. Ta bây giờ là Minh Thần Động động chủ, ngươi trực tiếp mang đệ ngươi đến chúng ta Minh Thần Động tới, là được rồi. Trần Phi đem tay kia ở giữa một miếng cuối cùng băng thuần dịch uống một hơi cạn sạch đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Động chủ đại nhân, vậy thiết sư tử Nghiêm Chu ánh mắt run lên, kích động nói. Đến bây giờ, em trai hắn sự việc cuối cùng là có hy vọng à? Trần Đại Sư ngài phải đi, nếu không đợi thêm một ngày, ngài có biết cự không giáo cùng với Tư Mã Khôn ngày mai vậy trận mộ phần vỗ? Nghe nói, vậy đấu giá vật trong có một bụi 700 niên đại tuyên âm thảo. Gặp Trần Phi phải đi, vậy viên thanh viên đại sư hơi ngẩn ra, vội vàng giữ lại nói. 700 niên đại tuyên âm thảo, coi như là Trần Phi nghe vậy lúc này lập tức liền ngây ngẩn, trong con ngươi đi theo hiện ra kinh ngạc thần sắc tựa hồ không nghĩ tới. T. Tuyên âm thảo, viên đại sư, dám hỏi, nhưng mà vậy âm tuyệt đan chủ tài liệu tuyên âm thảo. Vậy quyền chân nhất cũng có chút bị khiếp sợ đến, nghe vậy theo bản năng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bởi vì là vậy tuyên âm thảo, có lẽ rất nhiều người cũng không nhận ra có thể cái này âm tuyệt đan, nhưng là đặc biệt nổi danh. Viên thuốc này chính là cấp 4 hạ phẩm bảo đan, có thể làm luyện khí tầng 9 đỉnh cấp cao thủ có 30% tỷ lệ, đột phá đến trúc cơ chân nhân cảnh giới. Đây là khái niệm gì? Dù sao loại đan dược này muốn là thật có thể luyện chế được tất nhiên sẽ đưa tới một phen động đất. Bởi vì là rất nhiều thế lực cũng nguyện ý vì đào tạo được một vị trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ mà không tiếc bất cứ giá nào. Chính phải, vậy viên thanh viên đại sư không chút do dự gật đầu một cái, hướng Trần Phi nói, Trần Đại Sư, ngài xem. Nếu là vậy tuyên âm thảo có thể thuận lợi, lấy năng lực của ngài, luyện chế ra âm tuyệt đan khẳng định không cần phí mảy may sức lực chứ. Không, vật này cũng không thể dùng để luyện chế cái gì âm tuyệt đan. Đây hoàn toàn chính là lãng phí, có thể Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, híp mắt lẩm bẩm nói. Lãng phí, nghe vậy viên thanh lập tức ngây ngẩn, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể sẽ nói như vậy. Đây chính là có thể làm luyện khí tầng 9 đỉnh cấp cao thủ, có 30% tỷ lệ đột phá thành là trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ bảo đan à. nhưng bây giờ Trần Phi nhưng lại còn nói dùng để luyện chế loại này bảo đan là lãng phí. Viên Thanh chỉ cảm thấy mình đầu óc có chút kẹt, có chút hồ dán. Đúng vậy, lãng phí. Bất quá xem ra chúng ta nhiều lắm lưu một ngày, vậy Tuyên Âm Thảo, nhưng mà đồ tốt. Trần Phi híp mắt cười lên, quyết định lưu lại nữa một ngày. Bất quá những lời này sau khi nói xong, lại gặp hắn thật giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì tựa như được vỗ đầu một cái, hướng Quyền Chân Nhất cười một tiếng. Ngươi nhìn ta chỉ nhớ này, trước ta đã đáp ứng ngươi, chuyện này làm tốt lắm, sẽ có thù lao. Trần Phi nhìn vậy Quyền Chân Nhất cười nói. Trần Đại Sư ta, chấm chấm, nghe vậy, vậy Quyền Chân Nhất con ngươi co giúp một cái. Tâm trạng ngay tức thì kích động. Hắn dĩ nhiên không quên Trần Phi trước hướng hắn hứa hẹn qua cái gì. Có thể để cho hắn thành là, luyện đan sư cấp 3. Như vậy đi ta dạy ngươi một loại luyện đan thủ pháp như thế nào? Loại thủ pháp này có thể hơi tăng lên một ít đan dược phẩm chất. Sau đó lại gặp Trần Phi chậm rãi cười nói. Cái gì, có thể tăng lên phẩm chất thuốc thủ pháp luyện đan, nghe vậy Quyền Chân Nhất cũng còn chưa kịp phản ứng, một bên vậy Viên Thanh Viên Đại Sư cũng đã là tâm trạng kích động kinh hô thành tiếng. Bởi vì là bọn họ luyện đan sư trong vòng, mọi người đều biết bất kỳ một loại có tăng phúc hiệu quả thủ pháp luyện đan, đều là giá trị liên thành đồ. Phàm là có loại thủ pháp này luyện đan sư cũng biết coi hắn là trong nhà bảo, so vận mệnh cũng còn trọng yếu. Nhưng bây giờ Trần Phi nhưng lại còn nói muốn dạy Quyền Chân Nhất một loại thủ pháp luyện đan, hơn nữa vẫn có thể tăng lên thành phẩm chất thủ pháp luyện đan, cái này há có thể làm hắn Viên Thanh không kinh hãi. Bởi vì phải biết coi như là hắn Viên Thanh mình, hiện nay loại độ cao này và tầng thứ cũng là không có như nhau dáng dấp giống như thủ pháp luyện đan. Có thể, nhưng bây giờ. Phốc thông. .. Luyện thủ pháp luyện đan. Cảm ơn Trần Đại Sư. Nghe vậy thư ra hồi lâu sau, vậy Quyền Chân Nhất cuối cùng là bừng tỉnh. Hùng lập tức liền gặp hắn trực tiếp là quỳ xuống. Mặt đầy kích động run rẩy vô cùng cảm kích nói. Bởi vì là thân là một người luyện đan sư, hắn rất rõ ràng, một loại thủ pháp luyện đan giá trị là có kinh người dường nào. Mà đây đối với hắn mà nói, hoàn toàn là có thể thay đổi hắn cả đời này. Cho nên, hắn làm sao có thể không kích động. Đứng lên đi, nhóc không cần phải như vậy. Viên đại sư, nếu không ngươi vậy cùng đi xem một chút đi, vừa vặn nhìn một chút ta loại thủ pháp này có cái gì không cần phải cải tiến. Mọi người cùng nhau trao đổi một chút, Trần Phi lắc đầu một cái, để cho hắn đứng lên. Sau đó lại gặp hắn nhìn về Viên Thanh phát ra cùng nhau mời. Loại thủ pháp này đối với hắn mà nói hoàn toàn chính là bình thường, lơ là bình thường, cho nên hắn cũng vui vẻ được làm một thuận nước dong thuyền. Ta cũng có thể cùng nhau. Hô! Nghe vậy, may là vậy Viên Thanh Viên Đại Sư lúc này đều là không nhịn được thật sâu thở một hơi. Trong lòng đã là bắt đầu gợn sóng phập phồng, kích động không thôi. Bất quá kích động sau đó, lại gặp hắn trên mặt thần sắc rõ ràng trần chờ một chút cuối cùng, vẫn là cắn răng, nói, Trần Đại Thiếu, không biết ta có thể hay không lại đi kêu những người này, để cho bọn họ cùng nhau tới đây học hỏi. Tốt như vậy cơ hội, dĩ nhiên muốn càng nhiều hơn luyện đan sư cùng đi học hỏi, cùng đi tăng lên. Cái này mới là tốt nhất kết quả. Bất quá, hắn nhưng có chút bận tâm Trần Phi không muốn. Dẫu sao Trần Phi có thể làm cho hắn Viên Thanh cùng nhau, liền đã coi như là cho mặt mũi, bây giờ còn muốn được voi đòi tiên, cũng có chút không nói được. Nghĩ đến đây, vậy Viên Thanh lại có chút hối hận tại sao mình muốn tự tìm phiền toái. Tâm tư hết sức mâu thuẫn. Được rồi, bất quá luyện đan sư cấp 3 trở xuống cũng được đi tới cũng không dùng, rất khó lĩnh ngộ ta cũng không thời gian từng cái và bọn họ nhỏ nói. Trần Phi ngược lại cảm thấy được không có vấn đề cười nói. Loại thủ pháp này hắn trong tay thực ra quá nhiều đến tùy tiện tiết lộ cũng không quan trọng. Trần Đại Sư lòng trong lòng rộng lớn, nghe vậy Viên Thanh lập tức có chút xấu hổ đứng lên. Nhìn Trần Phi ánh mắt tràn đầy vẻ tôn kính. Có thể bỏ được đem chân quý như vậy thủ pháp luyện đan đều lấy ra truyền bá chỉ là phần này bụng dạo yên bác liền thật là làm người kính nể à. Vậy ngược lại không đến nổi, đi thôi tìm một có thể chỗ luyện đan, Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, đứng dậy. Trần Đại Sư, chư vị, mời cùng ta tới. Vậy Viên Thanh Viên Đại Sư lập tức đương nhân không để cho, đứng dậy, ở trước mặt dẫn đường, dẫn Trần Phi các người hướng hắn chuyên dụng cao cấp luyện đan sư đi. Cùng lúc đó, Thiết Sư Tử Nghiêm Chu cùng với Viên Thanh Viên Đại Sư cùng Trần Phi đi tới một đường tin tức, vậy thông qua tai mắt truyền đến Đoan Mộc Phủ Đoan Mộc Lão Nhân nơi đó. Đoan Mộc Phủ, Đoan Mộc Lão Nhân trong thư phòng. Có một người đang quỳ xuống đất hồi báo trước Túy Hoa Lâu phát sinh hết thảy. Vừa nói, người nọ trước mặt bàn đọc sách ngồi phía sau Đoan Mộc lão nhân cùng với một bên kia vậy Lỗ Siêu thì đã là sắc mặt vô cùng là khó xem. Người cho ta nói rõ hơn một chút, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tại sao ngươi nói Viên Thanh Viên đại sư, vì thằng nhóc kia, nói muốn cùng Tư Mã Khôn trở mặt. Bàn đọc sách phía sau, Đoan Mộc lão nhân ra mặt kịch liệt co rúm, sắc mặt vô cùng làm khó xem, lạnh lùng chất vấn. Mọi người đều là Thanh Long Câu người, hắn dĩ nhiên biết Viên Thanh Viên đại sư đó là nhân vật nào. Đây chính là bọn họ Thanh Long Câu lợi hại nhất luyện đan sư cấp 3 thượng phẩm, coi như là khoảng cách luyện đan sư cấp 4 cảnh giới, vậy sợ rằng ước chừng chỉ có nửa bước xa chứ. Nhưng bây giờ, cái này. Đại nhân, là như vậy, theo chúng ta tai mắt hồi báo, hình như là vậy họ Trần Tiểu Tử cùng Tư Mã Đông thủ hạ ở trên đường chính chuyện gì xảy ra mâu thuẫn. Bị đuổi chạy, sau đó Tư Mã Đông tự mình đuổi tới Túy Hoa Lâu đi. Người kia nói cái này hơi dừng lại một chút, lại vội vàng tiếp tục nói, sau đó thằng nhóc kia cùng Tư Mã Đông ở Túy Hoa Lâu náo loạn lên, Tư Mã Đông bị sửa chữa rất thảm, tức giận dưới tuyên bố nói muốn để cho anh hắn tự mình ra mặt giết vậy họ Trần Tiểu Tử. Kết quả lúc này Viên Thanh Viên đại sư, còn có Nghiêm Chu đại nhân vậy đến Túy Hoa Lâu. Nghe nói như vậy, Viên Thanh Viên đại sư trực tiếp là tự mình động thủ đem Tư Mã Đông đánh cho một trận, thậm chí còn tuyên bố Tư Mã Khôn đại nhân còn muốn truy cứu mà nói, liền tha thế bất lưỡng lập. Người nọ đem đúng sự kiện đầu đuôi nói một lần. Cái gì, người nói liền bởi vì là một câu nói, vậy Viên Thanh còn đích thân đem Tư Mã Đông cho đánh một trận. Nghe được lời này, vậy Đoan Mộc lão nhân trực tiếp là cả người tâm thần đều bị rung một chút. Bỗng nhiên vỗ bàn đứng lên. Viên Thanh thân phận gì? Lại có thể sẽ bởi vì là một câu nói, mà không nhìn thân phận tự mình ở đó lớn đình quảng chi hạ, giống như một lưu manh tựa như được động thủ đánh người. Đây coi là cái gì? Đoan Mộc lão nhân trong lòng ngay tức thì rối bời, sắc mặt hơn nữa khó xem. Đoan Mộc huynh, cái này Viên Thanh là ai? Nhưng vào lúc này, vậy Lỗ Siêu sắc mặt âm trầm mở miệng nói. Hắn không biết Viên Thanh là ai, nhưng là hắn lại biết Nghiêm Chu thì đã và thằng nhóc kia lại lần nữa đi tới một khối mà. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa chẳng lẽ Nghiêm Chu đã từ thằng nhóc kia nơi đó, lấy được khẳng định? Gặp được hy vọng? Không thể nào thằng nhóc kia thật là một vị lợi hại như vậy luyện đan sư chứ? Muốn thật là như thế, bọn họ trước khi nghi ngờ, lại coi là cái gì? Cái này, Viên Thanh hắn. Bị Lỗ Siêu đột nhiên lập tức hỏi như vậy nói, vậy Đoan Mộc lão nhân có chút không nói ra lời. Viên Thanh là ai không trọng yếu, trọng điểm là, lấy Viên Thanh cấp 3 thượng phẩm luyện đan sư thân phận tôn quý, lại có thể sẽ vì một người trẻ tuổi, mà tâm trạng như vậy kích động. Cái này ý vị như thế nào? Hắn bây giờ coi như là lại ngu xuẩn, dùng cái mông vậy nhất định là có thể đoán được à? Có thể để cho một vị cao ngạo luyện đan sư như vậy chịu phục trừ so hắn lợi hại hơn luyện đan sư ra còn có thể là ai? Đoan Mộc huynh, ta hỏi ngươi nói đâu? Vậy Viên Thanh, là ai? Gặp Đoan Mộc lão nhân không nói lời nào, vậy Lỗ Siêu nhất thời trong mắt trầm xuống, lạnh lẽo nói. Hắn bây giờ đã đối với Đoan Mộc lão nhân trong lòng tràn đầy ý kiến. Nếu không phải bởi vì là hắn bây giờ có lẽ thì không phải là bộ dáng này. Hắn lớn như vậy thật xa chạy tới Ưng Giản Hạp, chạy tới Thanh Long Câu, là vì cái gì? Là vì đi cầu người hỗ trợ à? Nhưng còn bây giờ thì sao? Nếu là Trần Phi thật là có thể đến giúp người hắn, lại bị chính hắn cho oanh đi, vậy đây là cái gì? Hắn Lỗ Siêu cùng một không có mắt ngu đần có cái gì khác biệt? Lỗ huynh ngươi trước đừng tức giận. Gặp Lỗ Siêu tức giận, Đoan Mộc lão nhân cũng không dám lại trang người câm. Nhỏ giọng mở miệng nói, cái này Viên Thanh, là chúng ta Thanh Long Câu một vị rất nổi danh luyện đan sư. Hắn là đẳng cấp gì? Gặp Đoan Mộc lão nhân lại tránh nặng tìm nhẹ, vậy Lỗ Siêu trên mặt thần sắc càng khó coi, lớn tiếng nói. Hắn là một vị cấp 3 thượng phẩm luyện đan sư. Đoan Mộc lão nhân rốt cuộc nói ra, mặt đầy quấn quýt, dẫu sao loại chuyện này mà hắn coi như là muốn lừa gạt, vậy không gạt được à? Ngươi nói gì, cấp 3 thượng phẩm luyện đan sư? Nghe vậy, vậy Lỗ Siêu trực tiếp là tâm trạng đột nhiên kích động, bàn tay trùng trùng vỗ vào cái ghế trên tay vịn, phịch một tiếng vang thật lớn, tay vịn hóa là bột. Đoan Mộc lão nhân, đây chính là ngươi làm chuyện tốt. Rồi sau đó liền gặp hắn bỗng nhiên đứng lên, cả người khí thế phun trào, hết sức cáu kỉnh, con ngươi tức giận, lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm Đoan Mộc lão nhân, giọng nói vô cùng là bất thiện nói, liền bởi vì là một câu nói, vậy cấp 3 thượng phẩm luyện đan sư lại có thể sẽ không để ý thân phận tự mình ra tay đánh người. Đoan Mộc ngươi đừng nói cho ta, đây chính là ngươi cái gọi là thằng nhóc kia căn bản cũng không biết luyện đan. Hắn con mẹ nó, nếu là thằng nhóc kia thật không biết luyện đan, đây coi là cái gì? Chẳng lẽ thằng nhóc này là vậy cấp 3 thượng phẩm luyện đan sư dã loại? Vậy Lỗ Siêu là thật nổi giận, đây coi là cái gì? Mình sống sờ sờ đem đưa tới cửa lợi hại luyện đan sư Oanh đi. Có thể để cho một vị cấp 3 thượng phẩm luyện đan sư cũng kích động như vậy. Như vậy thất thố, không để ý thân phận, tự mình động thủ đánh người. Sợ rằng, cái này tối thiểu cũng phải luyện đan sư cấp 4 trở lên, mới có như vậy năng lượng và uy vọng chứ. Mà bây giờ, bọn họ làm cái gì? Bọn họ lại còn nói một vị luyện đan sư cấp 4 trở lên, không biết luyện đan. Cái này hắn ma nhất định chính là đầu óc có bệnh à. Đắc tội một vị cấp 4 trở lên luyện đan sư, cái này còn có. Nói nghiêm trọng chút, đây chính là chọc phá trời việc lớn à. Lỗ huynh ngươi trước đừng tức giận, đừng tức giận, ta cái này không cũng không biết đạo sao. Thằng nhóc kia như thế trẻ tuổi, chính ngươi nói, ngươi tin tưởng hắn là như thế lợi hại luyện đan sư sao? Gặp Lỗ Siêu thật nổi giận, vậy Đoan Mộc lão nhân cũng là hơi sờ một cái mình mồ hôi trên trán, trong con ngươi lóe lên oán độc và giữ tợn nói. Tiểu tạp chủng kia nếu là sớm chứng minh bản thân có như vậy năng lực, hắn lại làm sao có thể sẽ không tin. Con mẹ nó, tiểu tạp chủng kia tuyệt đối là cố ý. Liền là muốn đùa bỡn bọn họ. Đoan Mộc lão nhân trong lòng lúc này tràn đầy như vậy ý tưởng. Cho nên đến cuối cùng, hắn tiếng nói tức cũng không được tốt như vậy đứng lên. Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Vậy Lỗ Siêu nghe được Đoan Mộc lão nhân cuối cùng giọng điệu này, mặc dù có chút hơi biến sắc mặt nhưng trước hay là đem trong lòng hỏa khí thu liễm. Chịu nhịn tính tình hỏi. Hắn bây giờ vốn là có rất cấp bách sự việc, cần phải tìm được một vị lợi hại luyện đan sư trợ giúp hắn vượt qua cửa ải khó, nhưng bây giờ thì sao? Người đều bị bọn họ tức giận bỏ đi, nên làm cái gì? Thật ra thì ta cảm thấy chuyện này hẳn không chúng ta tưởng tượng như vậy gay gâu. Có thể nhưng vào lúc này, vậy Đoan Mộc lão nhân nhưng như vậy chậm rãi mở miệng nói. À, nói thế nào? Lỗ Siêu con ngươi nhanh tránh, chịu nhịn tính tình tiếp tục đi xuống nghe. Người muốn, lần này chuyện này, vốn chính là chính hắn tìm người khắp nơi mời chúng ta tới, cái này chứng minh liền cái gì? Vậy Đoan Mộc lão nhân phe phẩy đầu, giống như là có dũng khí chí châu nắm cảm giác. Chứng minh cái gì? Lỗ Siêu cau mày nói. Chứng minh hắn hiện ở bên người, hẳn là rất thiếu người. Vậy Đoan Mộc lão nhân gật gù đắc ý, giọng khẳng định cười lạnh nói. Hắn hiện ở bên người rất thiếu người. Lỗ Siêu nghe vậy ngẩn người, rơi vào trầm tư. Không sai, vậy Đoan Mộc lão nhân gật đầu một cái, lần nữa phân tích phán đoán đứng lên, ta đoán, thằng nhóc kia hẳn là vừa mới thành là luyện đan sư cấp 4 không lâu, bên người không người, cho nên muốn thông qua loại phương thức này thu thập một ít người theo đuổi ở bên người. Như vậy có thể giải thích được không, một người luyện đan sư cấp 3 tại sao phải đối với hắn như vậy tôn kính? Hoặc giả là như vậy không sai, nhưng mà, vậy Lỗ Siêu theo bản năng gật đầu một cái, nhưng sau đó hắn vẫn là có chút sắc mặt khó coi nói, nhưng bây giờ người khác đều bị chúng ta tức giận bỏ đi, chẳng lẽ còn có cái gì chỗ trống quay về? Là có gì không? Vậy Đoan Mộc lão nhân thản nhiên nói, trên mặt hiện ra ngạo nghễ thần sắc, chuyện này chúng ta mặc dù có sai, nhưng là, vậy thì thế nào? Ta không tin hắn vẫn có thể cự tuyệt hai người chúng ta, hai lớn trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ. Chẳng qua đến thời điểm, cho hắn chút mặt mũi, đưa chút nói xin lỗi lễ ra mắt, chuyện này không cứ như vậy qua. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn còn biết níu không buông, đây đối với hắn mà nói, có ích lợi gì? Ở hắn xem ra, hai người bọn họ nhưng mà hai lớn trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ chẳng qua thấp một lần đầu, lại nói lời xin lỗi, cái này không vậy thì xong rồi. Còn có thể thế nào? Hắn không tin thằng nhóc kia sẽ vì như thế chút chuyện nhỏ, liền níu không buông. Bọn họ là ai? Bọn họ nhưng mà trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ, và những cái kia luyện khí cảnh giác dưới, phân lượng là không giống nhau. Chỉ cần không phải đầu óc có vấn đề, liền chắc chắn biết nên như thế nào chính xác xử lý và phán đoán chứ. Đối với lần này, vậy Đoan Mộc lão nhân tựa hồ rất tự tin, rất có lòng tin. Nghe Đoan Mộc lão nhân vừa nói như vậy, vậy Lỗ Siêu thân là trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ tự tin cũng giống như là có chút trở về. Cảm giác đúng là như vậy. Bọn họ nhưng mà trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ, đối phương coi như là sống lại khí cũng không khả năng và bọn họ níu không buông chứ. Vậy liền chạy nhanh đi, quá khứ cùng tiểu tử kia nói lời xin lỗi, sau đó liền gặp hắn chậm rãi mở miệng, khôi phục trấn định. Đi theo liền gặp bọn họ rời đi Đoan Mộc phủ, đi tìm Trần Phi đi. Bất quá nói thế nào, bọn họ lại có tự tin, trước hay là đi cho giao phó rồi hãy nói. Cùng lúc đó, Thương hội Thanh Long nội bộ, Viên Thanh chuyên dụng luyện đan sư bên trong. Trừ Trần Phi các người ra, Viên Thanh còn dẫn có 3-4 cái tuổi tác khác nhau người đi vào. Những người đó chính giữa, nhìn như nhất lớn tuổi sợ rằng so Viên Thanh mình tuổi tác cũng lớn, mà trẻ tuổi cũng có 40-50. Bất quá những người này đều có thống nhất đặc điểm, đó chính là bọn họ, đều là Thương hội Thanh Long chỗ thượng khách, tất cả đều là cấp 3 trở lên luyện đan sư. Một người trong đó sau khi đi vào thấy Quyền Chân Nhất, lập tức ngẩn người, kinh ngạc nói, Quyền Chân Nhất. Ngươi làm sao cũng ở đây? Hiển nhiên, hắn hình như là biết Quyền Chân Nhất. Lưu Đại Sư, vậy Quyền Chân Nhất thấy người đến, vậy lập tức cung kính đáp lễ nói. Lưu Kỳ im miệng, đừng nói trước. Bất quá nhưng vào lúc này, Viên Thanh nhưng cao mày mở miệng dày người nọ một câu. Tiếng nói vừa dứt liền gặp hắn một mực cung kính chỉ Trần Phi, nói cũng tới đây, đây chính là ta cho các người nói Trần Phi Trần Đại Thiếu. Chờ một hồi các người cũng muốn giỏi hơn tốt học hỏi Trần Đại Sư là như thế nào luyện đan. Cái gì, hắn? Nghe được Viên Thanh vừa nói như vậy, vậy ba bốn người sắc mặt cũng cổ quái. Bọn họ là ai? Bọn họ cũng đều là cấp 3 trở lên luyện đan sư à, thậm chí trong bọn họ lợi hại nhất cũng đã là đạt tới cấp 3 trung phẩm, địa vị cao quý. Thậm chí nói đến luyện đan, gần đây đều là bọn họ làm đạo sư, chỉ điểm người khác. Dĩ nhiên, nếu là Viên Thanh tự mình ra tay, nguyện ý luyện đan chỉ điểm bọn họ, vậy còn không sai biệt lắm. Viên Thanh Viên Đại Sư đương nhiên là có như vậy tư cách. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Viên Thanh lại còn nói, muốn cho Trần Phi như vậy một cái tuổi quá trẻ người tuổi trẻ tới chỉ điểm bọn họ luyện đan, đây coi là cái gì? Vậy làm sao có thể đủ làm bọn họ tiếp nhận? Viên Thanh đại nhân, người đây không phải là đang nói đùa chứ? Có người không nhịn được mở miệng nói. Nghe vậy, Viên Thanh trên mặt thần sắc ngẩn ra chợt lại là giận lại là lòng hoảng lên. Hắn mới vừa rồi vội vội vàng vàng chỉ lo đem người cũng gọi tới, nhưng quên và bọn họ nói rõ ràng. Trần Phi Trần Đại Sư lợi hại như vậy luyện đan sư, há lại là bọn họ có thể chất vấn. Lão Dương ngươi im miệng, có thể nhưng vào lúc này, vậy lên tiếng trước gọi Quyền Chân Nhất cụ già, lại đột nhiên đứng ra, hướng người này nháy mắt quát một tiếng. Lão Lưu ngươi, người nọ lập tức ngây ngẩn. Quyền Chân Nhất vị này chẳng lẽ chính là ngươi trước nói vị kia Trần Phi Trần Đại Sư? Bất quá vậy được gọi là, Lão Lưu, người, lại không lại cho hắn cơ hội nói chuyện. Chỉ gặp hắn thở một hơi thật dài, hướng Quyền Chân Nhất hỏi. Không sai, Lưu Đại Sư, vị này chính là ta trước cho ngươi nhắc tới Trần Phi Trần Đại Sư. Nghe vậy, vậy Quyền Chân Nhất đương nhiên là không chút do dự nói. T. Nghe vậy, vậy họ Lưu ông già trực tiếp là con ngươi rụt một cái, lại hít một hơi khí lạnh, đi theo biểu tình thì trở nên được vô cùng là kích động. Chỉ gặp hắn hướng Trần Phi vô cùng cung kính khom người đi xuống, kích động nói, Trần Đại Sư ngài khỏe, ta là Lưu Kỳ, thật cao hứng có thể ở nơi này thấy ngài. Thấy tình cảnh này, đi theo hắn cùng đi mấy người cũng không sai biệt lắm lập tức xem ngu. Mặt đầy thần sắc đờ đẫn. Bởi vì là bọn họ và cái này Lưu Kỳ nhưng mà lão giao tình, rõ ràng đối phương là có bao nhiêu kiêu ngạo, vậy rõ ràng đối phương năng lực mà bây giờ, một người trẻ tuổi lại có thể làm cho hắn biểu hiện thành như vậy. Bọn họ coi như là lại ngu xuẩn, vậy khẳng định cũng đọc hiểu một ít chuyện. Lão Lưu, ngươi chẳng lẽ nhận làm cho này vị? Vậy trước không biệt trụ miệng ông già họ Dương, lúc này trực tiếp là có chút lắp bắp nói. Nói nhảm, còn không nhanh lên cho Trần Đại Sư nói xin lỗi. Vậy Lưu Kỳ gật đầu một cái, cho lão kia người họ Dương nháy mắt nói, Trần Đại Sư có thể chỉ điểm chúng ta luyện đan, đó là chúng ta thiên đại phúc phận. Lời vừa nói ra, còn sót lại mấy vị kia ông già cũng không nhịn được nhíu lông mày một cái. Bởi vì là Lưu Kỳ lời như vậy, thật sự là có chút nói quá nặng. Lưu Kỳ, đúng rồi, ngươi là Đào Thương Lam Lưu gia vị kia. Nghe được đối phương tự giới thiệu, Trần Phi cười một tiếng, cười nói. Đào Thương Lam Lưu gia không phải có vị luyện đan sư cấp 3 cấp bậc lão tổ sao? Tựa hồ chính là danh tự này, Lưu Kỳ. Là ta chính là Đào Thương Lam cái đó Lưu Kỳ. Vậy Lưu Kỳ không nghĩ tới Trần Phi cũng biết mình, lập tức tâm tình hơn nữa kích động. Không sai, Dương Lâm, mau cho Trần Đại Sư nói xin lỗi đi. Nhưng vào lúc này, vậy Viên Thanh vậy lên tiếng, giọng trầm trầm nói, ngươi cảm thấy Trần Đại Sư không tư cách chỉ điểm các người luyện đan sư. Tốt lắm, vậy ta bây giờ liền nói cho ngươi, hai ngày trước Trần Đại Sư ngay trước mặt của ta mà luyện thành một lò cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan. Cái gì, cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược? Viên Thanh lời vừa nói ra, trong phòng luyện đan bầu không khí trực tiếp là nổ. Vậy mấy tên luyện đan sư không dám tin kinh hô thành tiếng, lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt tràn đầy rung động và ngửa mặt trông lên. Cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược đó là cái gì khái niệm? Bọn họ thành tựu luyện đan sư, chẳng lẽ không hiểu? Không chỉ có như vậy, Trần Đại Sư trước vẫn còn ở chúng ta đảo Thương Lam, luyện chế được một lò cấp 2 thượng phẩm 6 văn ngân văn vân mạch đan. Hơn nữa, vẫn là một lò 6 viên thành phẩm đan. Vậy Lưu Kỳ vậy chen vào một câu, thêm liền một câu mãnh liệu. 6 văn ngân văn vân mạch đan, một lò 6 đan. Lưu Kỳ lời vừa nói ra, vậy mọi người tại đây lại là trên mặt thần sắc ngu. Cả người run rẩy cái không ngừng. Trần Đại Sư, đúng thật xin lỗi, trước là ta Dương Lâm có mắt không biết Thái Sơn, đúng thật xin lỗi, ta ở nơi này hướng ngài trịnh trọng nói áy náy. Sau đó liền gặp lão kia người họ Dương cả người giật mình một cái, chạy đến Trần Phi trước mặt run rẩy nói xin lỗi đứng lên. Thanh âm đều ở đây chiến. Làm trò đùa cấp 2 thượng phẩm 6 văn ngân văn đan dược, cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược, đây là khái niệm gì? Chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút, hắn bây giờ ngươi liền hận không được cho mình vô số bạt tai. Hắn con mẹ nó, lợi hại như vậy luyện đan sư nói muốn chỉ điểm bọn họ luyện đan, hắn lại còn dám mù mắt lên tiếng nghi ngờ, đơn giản là đầu óc có vấn đề à? Đây là có ngu xuẩn dương nào à? Không có chuyện gì, Trần Phi nhàn nhạt cười một tiếng, hướng vậy Viên Thanh hỏi, Viên Đại Sư, luyện đan vật liệu ngươi chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong, dựa theo ngài yêu cầu ta để cho người chuẩn bị 2 bức cấp 3 hạ phẩm Xuân Tuyết Đan nguyên vật liệu. Cái này Xuân Tuyết Đan là cấp 3 hạ phẩm đan dược trong thường nhất gặp, cũng là tương đối dễ dàng luyện chế một loại đan dược. Vậy Viên Thanh nói như vậy, vẫy tay đem 2 bức đã sớm chuẩn bị xong Xuân Tuyết Đan nguyên vật liệu lấy ra. Vậy liền bắt đầu đi. Trần Phi gật đầu một cái, nhìn Quyền Chân Nhất nói, luyện đan vật liệu cầm lên, đi qua đi. Qua, đã qua, ta sao? Vậy Quyền Chân Nhất ngây ngẩn, lắp bắp nói. Dĩ nhiên, không phải ngươi chẳng lẽ là ta? Trần Phi gật đầu nói. Nghe vậy Quyền Chân Nhất trên mặt lập tức đỏ lên, mặt đầy khẩn trương, mặt đầy lúng túng, nói, có thể Trần Đại Sư ta bây giờ cũng chỉ là cấp 2 thượng phẩm luyện đan sư, không luyện được cái này Xuân Tuyết Đan. Thấy tình cảnh này, mọi người tại đây cũng có chút hồ nghi, không hiểu đây tột cùng là tình huống gì. Bất quá bọn họ lúc này ngược lại là yên lặng, không người lắm mồm, không người nói nhảm. Vậy ngươi có điều nghiên qua cái này Xuân Tuyết Đan sao? Trần Phi hỏi. Có, nghe được Trần Phi cái này hỏi, vậy Quyền Chân Nhất lập tức không chút do dự gật đầu một cái, nói, cái này Xuân Tuyết Đan đan phương ta nghiên cứu rất lâu. Trong lòng của hắn còn có đôi lời chưa nói. Đó chính là, hắn nhưng thật ra là muốn dùng cái này Xuân Tuyết Đan tới thành là luyện đan sư cấp 3 hạ phẩm. Đáng tiếc, hắn vẫn luôn không có thành công. Vậy là được rồi, lên đi, có ta ở đây, đừng sợ, Trần Phi lại còn như vậy mở miệng nói. Vậy cũng tốt, vậy Quyền Chân Nhất cắn răng, vẫn là nhắm mắt lại. Đến vậy luyện đan thất trung ương luyện đan khu vực sau đó Quyền Chân Nhất lại hỏi, Trần Đại Sư ta bây giờ nên làm như thế nào? Luyện đan, đem cái này Xuân Tuyết Đan luyện một lần, để cho ta xem ngươi căn cơ như thế nào. Trần Phi cười nói. Là Trần Đại Sư, các vị đại sư, vậy ta liền bêu xấu. Vậy Quyền Chân Nhất nghe vậy con ngươi luống cuống hoảng, nhưng còn là theo chân cắn răng một cái, nhắm mắt lại thử luyện chế Xuân Tuyết Đan. Bất quá mới chẳng qua là ban đầu nguyên vật liệu tinh luyện giai đoạn, mọi người nhìn có chút nhíu mày. Ai, không được, người này nguyên vật liệu tinh luyện năng lực hay yếu liền điểm. Quang là như vậy nói, có thể không đạt tới luyện chế Xuân Tuyết Đan yêu cầu. Không sai, bất quá hắn không phải nói hắn là cấp 2 thượng phẩm luyện đan sư sao? Nếu là cấp 2 thượng phẩm luyện đan sư, liền vậy không kỳ quái. Hey, hắn thật giống như không ra chứ, kinh nghiệm vẫn là có chút thiếu sót à. Sau đó thời gian trôi qua, ví dụ như loại này lời nói, ở đó 3-4 vị luyện đan sư cấp 3 trong xì xào bàn tán truyền ra. Quyền Chân Nhất quả thật không nói láo, lấy hắn bây giờ thực lực cấp 2 thượng phẩm luyện đan sư có thừa, có thể tưởng tượng muốn luyện chế ra cấp 2 hạ phẩm đan dược vẫn còn là kém một chút. Vô luận là kinh nghiệm lên vẫn có thể lực lên, cũng còn có chút thiếu sót. Lại một lát sau, chỉ nghe được một tiếng nặng nề vang động, vậy lò luyện đan kịch liệt lay động, ánh lửa ảm đạm xuống. Thất bại, Quyền Chân Nhất đầu đầy mồ hôi, con ngươi lóe lên nhìn một màn này, cuối cùng, vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Không có biện pháp, hắn vẫn bị thất bại. Vậy bên trong lò luyện đan bây giờ cũng chỉ có một đống luyện đan tài liệu cạn bã. Nói xin lỗi, Trần Đại Sư, các vị đại sư, để cho các người chê cười. Sau đó liền gặp hắn cúi đầu, thở hồng hộc, sắc mặt trắng nhợt xoay người lại, hướng Trần Phi đám người nói. Viên Thanh, Lưu Kỳ các người không lên tiếng, ánh mắt cơ hồ đều là phong tỏa ở Trần Phi trên người. Bởi vì lúc này Trần Phi trên mặt là có chút mặt không cảm giác. Mọi người cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Cũng không tệ lắm,

là bọn họ, sau đó, vậy Thương Khôn và Lam Kình vậy phát hiện không đúng, ánh mắt hướng Thương Hội Thanh Long lối ra nhìn lại, đi theo sắc mặt liền trở nên có chút không nhìn khá hơn. Bởi vì là cái hướng kia, bọn họ lại có thể gặp được Đoan Mộc lão nhân còn có vậy Lỗ Siêu bóng người, đang đi theo phía sau một nhóm người, bước nhanh hướng bọn họ đi tới. Này, mau xem, đó không phải là Đoan Mộc lão nhân đại nhân sao? Lão nhân ra ông ta cái này bước chiến trận, là muốn làm gì? Không biết, bất quá các người xem, lão đầu nhi kia lại dám đi ở Đoan Mộc lão nhân trước mặt, lá gan không nhỏ à? Cái gì lá gan không nhỏ? Đây chính là Lỗ Siêu lục đại nhân, cũng là một vị trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ. Cái gì, đó cũng là một vị trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ. Vậy thì không trách, bất quá tại sao ta xem trên mặt bọn họ đều có chút tâm trạng khẩn trương. Đợi một chút, vậy, đó là, vậy làm sao? T. Cách đó không xa truyền tới tiếng bàn luận xôn xao. Hiển nhiên, bọn họ đều là biết Đoan Mộc lão nhân, còn có người nhận ra Lỗ Siêu lai lịch và thân phận. Nhưng mà ngay tại bọn họ tò mò Đoan Mộc lão nhân cùng Lỗ Siêu, hai vị trúc cơ chân nhân cảnh đại nhân dắt tay nhau tới chuyến này mục đích là cái gì thời điểm, làm người ta kinh hãi muốn chết một màn, nhưng trực tiếp là làm bọn họ ứng phó không kịp, không đề phòng chút nào xảy ra. Chỉ gặp vậy Lỗ Siêu đi thuốc ở đằng trước, trong tay còn bưng một cái sâu màu nâu cái dương bề ngoài lóe lên nhàn nhạt ánh sáng rực rỡ, hình vẽ, vằn tràn đầy lịch sử tăng thương cảm. Vừa thấy cũng biết là một giá trị kinh người bảo vật. Chỉ gặp hắn đi thẳng tới Trần Phi trên mình, hơi khom người, nói, tiểu huynh đệ, đối với hiểu lầm lúc trước ta cảm giác sâu sắc xin lỗi, đây là một chút quà nhỏ, cũng là ta Lỗ Siêu nho nhỏ thành ý, mời tiểu huynh đệ ngươi thu cất đi. Vừa nói, hắn liền trực tiếp đem trong tay vậy đang bưng cái dương đưa tới Trần Phi trước mặt. Mà một màn này, vậy cũng chỉ là làm mọi người tại đây đều sợ ngây người. Ta con mẹ nó ta cái này, đây không phải là đang nằm mơ chứ. Cách đó không xa những người đó mỗi một người đều ngu. Trợn mắt hốc mồm. Hiển nhiên, bọn họ ai vậy không nghĩ tới, Lỗ Siêu là ai? Đây chính là cùng Đoan Mộc đại nhân vậy trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ, nhân vật lợi hại như vậy tôn quý thân phận bây giờ nhưng lại có thể cầm thứ này chạy tới hướng về phía một cái tuổi quá trẻ người tuổi trẻ, giống như là ở nói xin lỗi. Một màn này trực tiếp là làm bọn họ từng cái một cũng bị hù dọa con ngươi thiếu chút nữa rơi xuống đất. Đây quả thực quá làm người ta cảm giác không tưởng tượng nổi, không phải sao? Nhưng mà tiếp theo phát sinh một màn, nhưng lại là nổ. Kinh bạo bọn họ trong mắt. Không cần quý trọng như vậy đồ ta cũng đảm đương không nổi. Tránh ra, chớ cản đường được không? Trần Phi xem đều không xem sâu màu nâu cái dương một cái, thản nhiên nói. Nghe vậy thấy vậy, vậy Lỗ Siêu nhất thời hơi biến sắc mặt. Không nghĩ tới Trần Phi lại có thể thật dám không cho hắn mặt mũi. Tiểu hữu, hiểu lầm lúc trước là chúng ta không đúng, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta đây tuyệt đối là mang thành ý tới hòa giải. Vậy Đoan Mộc lão nhân đi tới trước ngón tay móc một cái, một món linh khí trực tiếp là từ vậy sâu màu nâu trên cái dương mặt vọt đã qua. Ngài xem đây là cái gì? Vậy Đoan Mộc lão nhân mặt lộ vẻ chấn định, gì như vậy mỉm cười, cười nói. Cùng lúc đó, vậy sâu màu nâu mở dương ra. Một cổ mùi thơm đậm đà tràn ra thấm vào lòng người, tầm mắt mọi người ngay tức thì đều bị vậy cái dương bên trong cảnh tượng hấp dẫn. Chỉ gặp vậy sâu màu nâu cái dương bên trong, lại là có một đoạn cánh tay trẻ nít lớn bằng màu vàng lợt cục gỗ. Vậy mộc đầu bề ngoài bị một tầng hoàng quang nhàn nhạt bao trùm trước, sáng trong suốt, mùi thơm lạ lùng lại là đậm đà vô cùng, hóa không mở cũng. Tê, cái này, đây là xà hoàng mộc, sau đó thì có sắc mặt người kinh biến kinh hô thành tiếng. Mặt đầy giật mình. Xà hoàng mộc, thật là xà hoàng mộc, vậy tiếng kinh hô vừa ra, mọi người tại đây sắc mặt rung động liền sâu hơn. Bởi vì là bọn họ cũng đều là biết xà hoàng mộc đại danh đỉnh đỉnh. Nghe nói, tu luyện thành công lão xà yêu tộc ở Phụt Gia Phụt Vô Nhật Nguyệt Tinh Hoa thời điểm, động rắn chung quanh linh vận ẩn sâu, vậy thực vật không có biện pháp chịu đựng nhưng lại có một loại thần kỳ cây cối có thể vô căn cứ lớn lên. Không có làm, là vô căn cứ lớn lên. Đây không thể nghi ngờ là một kiện rất thần kỳ sự việc, nhưng loại hiện tượng này, nhưng thật rất khó gặp phải, 10.000 quy định trong, có lẽ mới có như vậy một quy định chứ. Làm cái này vô căn cứ trưởng thành cây cối đi đôi với lão xà yêu tộc còn sống sót sau đó, đi qua dài đến 100 năm sau đó, cây kia mộc liền sẽ bắt đầu thoái hóa. Đây cũng là xà hoàng mộc lai lịch, chỉ là nghe liền nhất định có thể rõ ràng, đây tuyệt đối không phải bình thường vật. Mà trên thực tế, cũng đích xác là như vậy. Người tu chân có chung khắc tinh, đó chính là tâm ma. Mà đây xà hoàng mộc nhưng có cực kỳ kinh người tĩnh tâm dưỡng khí công hiệu, có thể trầm ổn bản tâm, cực lớn trong trình độ tránh tâm ma nảy sinh. Hơn nữa điểm chính là, bảo này công hiệu coi như là đối với trúc cơ chân nhân cảnh mà tam trọng thiên cao thủ mà nói, đều là có hiệu quả. như vậy chiều rộng hiện lên trình độ dĩ nhiên là không phụ lòng kỳ bảo hai chữ. Giá trị liên thành. Cái này Lỗ Siêu, Đoan Mộc lão nhân có thể bỏ được đem loại này kỳ bảo lấy ra, vậy quả thật chứng minh, bọn họ là muốn cùng hiểu. Mà ở thấy một màn này, tại chỗ không ít người lại là chợt sắc mặt không nhịn được cứng. Cực độ rung động, bọn họ người người dùng ánh mắt phức tạp nhìn Trần Phi, có hâm mộ, có kính sợ. Hiển nhiên, bọn họ lại không ngốc, làm sao không biết đáng hai vị trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ tự mình ra mặt cầm ra loại này giá phải trả tới nói xin lỗi, đối phương thân phận có thể không lợi hại, có thể không ngạo mạn mới là lạ. Bất quá đây chính là xà hoàng mộc à, chân chính thư tốt. Coi như là thiết sư tử nghiêm chu, cũng không nghĩ tới Đoan Mộc lão nhân cùng Lỗ Siêu lại có thể như thế bỏ được cầm cùng giá trị liên thành kỳ bảo tới bồi tội. Mà ở thấy chung quanh các loại các dạng rung động ánh mắt hâm mộ, vậy Đoan Mộc lão nhân trong lòng lại là đau lòng, lại là cảm thấy có mặt mũi, giống như là Trần Phi lần này chắc chắn sẽ không nói gì nữa chứ. Đây chính là xà hoàng mộc à. Rồi sau đó liền gặp hắn ngẩng đầu, cười nhìn về Trần Phi nói, tiểu hữu, thành ý này ngươi cảm thấy thế nào? Giọng nói kia, nghe cũng cảm giác hắn thật giống như đã trong lòng có dự tính như nhau. Cảm thấy Trần Phi nhất định sẽ thủ hạ cái này, thành ý, bỏ qua hiểu lầm lúc trước lại nữa đề ra. Nhưng mà, sự thật chứng minh hắn nhưng thật suy nghĩ nhiều. Như thế nào, ta cảm thấy chưa ra hình dáng gì, Trần Phi xem đều không xem vậy chặn rất nhiều người đỏ con mắt hoặc là hâm mộ xà hoàng mộc thản nhiên nói, các người chẳng lẽ không có nghe gặp ta nói. Tránh ra cảm ơn. Không sai, từ tại chỗ tuyệt đại đa số người góc độ lên đường, cái này Đoan Mộc lão nhân cùng với Lỗ Siêu thành ý, đúng là đủ thành ý. Xà hoàng mộc loại này kỳ bảo, giá trị cực lớn, coi như là trúc cơ chân nhân cảnh mà tam trọng thiên cao thủ cũng biết cảm thấy hứng thú. Có thể coi là như vậy, thì thế nào? Đừng nói Trần Phi bây giờ căn bản cũng không thiếu linh thạch sợ không mua được loại vật này. Coi như hắn bây giờ thiếu, vậy khẳng định vẫn sẽ không nhận lấy loại này cái gọi là thành ý, bởi vì là đồ chơi này tay bẩn, hắn không muốn. Chỉ đơn giản như vậy, thật chính là hắn không muốn. Ngươi! Vậy Đoan Mộc lão nhân nguyên bản trên mặt ngạo mạn, vẻ đắc ý, hiện vào lúc này trực tiếp là cương ở trên mặt. Bây giờ hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hắn và Lỗ Siêu, hai lớn trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ, dương mắt chạy tới nói xin lỗi, còn hợp với xà hoàng mộc như vậy giá trị liên thành kỳ bảo, có thể Trần Phi nhưng lại dám không thu. Coi thường! Không chỉ là hắn, coi như là vậy Lỗ Siêu lúc này bưng sâu màu nâu cái dương tay, lúc này đều là cương ở giữa không trung. Trong lòng là vừa giận vừa sợ. Hoảng sợ là thằng nhóc này bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng lại dám mưu xoa đến loại trình độ này, cho mặt không biết xấu hổ. Không coi trọng như vậy giá trị liên thành kỳ bảo. Giận là, hắn Lỗ Siêu giàu gì cũng là một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ thân phận bực nào. Nhưng bây giờ... Hắn và Đoan Mộc lão nhân hai người, hai cái trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ, như vậy hạ mình hàng hu, đối phương lại như cũ không theo không cào, một chút mặt mũi cũng không cho. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn khó khăn xem vẻ liền không nhịn được sâu hơn. Lộ vẻ được vô cùng quấn quýt và âm trầm. Vậy Đoan Mộc lão nhân lúc này cũng là như vậy, trên mặt thần sắc giống vậy vừa giận vừa sợ giống như là bị vũ nhục liền vậy, vô cùng không tốt xem. Chẳng bao lâu sau, bọn họ hai cái trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ, đổi được như vậy không đáng giá. Lại dám ngay cả một như vậy không tán thưởng tiểu tử cũng dám đem bọn họ không coi vào đâu. Đây quả thực lẽ nào lại như vậy, quá lấn hiếp người quá đáng chứ. Có lẽ ở hắn thế giới quan chính giữa cũng chỉ có Trần Phi đàng hoàng, ngoan ngoãn nhận lấy thành ý của bọn họ, bỏ qua, hiểu lầm, lại nữa đề ra, đây mới gọi là thức nâng đỡ chứ. Nhưng rất đáng tiếc Trần Phi cũng không phải là cha hắn mẹ hắn, tại sao phải như thế nuông chiều bọn họ. Hai người có phải hay không người điếc, không nghe được ta nói, gặp Đoan Mộc lão nhân và vậy Lỗ Siêu còn xử ở đó không đi, trên mặt thần sắc âm tình biến hóa, hết sức khó khăn xem, Trần Phi trong lòng cười lạnh một tiếng, càng không khách khí mở miệng cười lạnh nói. Đối phương loại người này, hắn căn bản cũng không cần cho mặt mũi. Vậy căn bản cũng không biết cho. Bởi vì là đây hoàn toàn là hai người bọn họ tự tìm, ra lười được phục vụ. Ngươi, Trần Phi lời này vừa nói ra miệng, vậy Đoan Mộc lão nhân còn có Lỗ Siêu cuối cùng là sắc mặt thốt nhiên biến sắc. Trong ánh mắt kia, lại là còn có tức giận tới cực điểm thành phần tiết lộ ra. Sắc mặt dữ tợn, có từng luồng sát ý xuất hiện. Như thế, còn muốn động thủ, cảm nhận được sát ý kia Trần Phi khóe miệng nhàn nhạt ngoác ngoác con ngươi chớp mắt nói. Vèo. Vừa nghe nói như vậy, vậy thiết sư tử nghiêm chu lúc này không chút do dự ngăn ở Trần Phi trước mặt, đối mặt Đoan Mộc lão nhân, Lỗ Siêu hai người, trong cơ thể khí thế kinh khủng tựa như là hung thủ vậy kinh người thả. Cái loại đó uy thế thật là làm người ta kinh hãi muốn chết.